Vò đã mẻ lại sứt bì ngạn tiêu thanh mạc. Chương 12, của cô cũng chính là của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra tiền như phun ra huyết, như cắt ra thịt. Tôn Anna yên lặng nhặt lên một đồng tiền xu không cẩn thận từ trong tay bác tài rớt xuống, nhét vào trong bao tiền trinh của nàng. Nàng đem hóa đơn gấp thật cẩn thận, chờ Hà Hy trả lại. Căn cứ kinh nghiệm lần trước, Tôn Anna là không có duyên tiến vào khu biệt thự trong truyền thuyết này. Nàng kỳ thật rất muốn biết bên trong rốt cuộc có sân gôn trải dài tít tắp như trong truyền thuyết hay không, có phải như người khác đồn đãi sẽ có quản gia tư nhân cao cấp hay không. Bất quá đây đều là mây bay, người ta không có mời nàng, nàng làm sao dám mặt dày không biết xấu hổ đi vào đây. Bất quá nàng thật sự rất muốn xem nha. Nàng đi thật chậm, trong lòng rõ ràng Hà Hy sẽ không cho nàng vào xem, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng xa vời. Tỷ như người ngoài hành tinh tấn công địa cầu A, động đất A, núi lửa bùng nổ A, làm cho đầu óc Hà Hy động kinh một chặp, cho phép nàng có thể đi vào xem một lần, chỉ cần xem xong thôi nàng nhất định sẽ đi ra liền. Có lẽ ý niệm trong đầu của nàng quá mãnh liệt, thời tiết thật sự đã phát sinh biến hóa, đằng trước vốn đang trời quang vạn dặm, nắng vàng rực rỡ, mây trắng bay đàn đàn, nháy mắt mây đen tụ hội, hạt mưa bự như trứng bồ câu ngập trời ập đến. Tôn Anna nhất thời không kịp phòng bị, ướt như chuột lột. Hà Hy gọi lại nàng, này, cô có muốn đến nhà tôi ngồi một lát không? Đây có thể nói là mộng đẹp đã biến thành sự thật. Tôn Anna cao hứng biết bao, nhưng điều duy nhất làm nàng không vui là tôi có tên, tôi gọi là Tôn Anna. Rồi rồi, Tôn Anna, cô mau vào đi. Hà Hy nhìn nàng ở trong cơn mưa tầm tã vẫn không sợ, ngược lại còn thấy nàng lo lắng. Tôn Anna quần áo bị mưa làm cho ướt đẫm, quần áo lại mỏng manh, thứ không muốn người ta nhìn đến đều bị triển lãm ra. Khu biệt thự cao cấp này mời đến bảo vệ đều không giống mấy địa phương khác, tìm đến đều là thanh niên tướng mạo đường hoàng, thân cao 1m8, kết hợp với chế phục hệt như quân trang cộng thêm găng tay, hình tượng liền đặc biệt đẹp mắt. Trời mưa nên các nàng an vị trong một chiếc xe màu trắng của tiểu khu, được chở lên núi. Tôn Anna đem những gì mình nhìn thấy đều ghi tạc trong đầu, chờ trở về sẽ lên bài khoe ra. Chuyện xuyên nhanh, con đường thật dài, xe chạy vào núi, lại quẹo cua, lại vào trong núi. Liên Kiều phủ đệ giống như trong truyền thuyết là toàn bộ sơn cốc bị khai phá nhiều nhất. Hai bên biệt thự đều giấu ở giữa cổ thụ trăm năm tuổi, trong lơ đãng nhìn qua chỉ thấy được tường trắng bao quanh, lại quẹo một khúc cua liền nhìn đến được bộ dáng chân thật của biệt thự. Biệt thự cũng không phải là thuần kiểu Trung Quốc, chỉ có thể nói là kiến tạo rất đặc sắc, kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa Trung Tây kết hợp, dù sao cũng đều đẹp. Tôn Anna như bay lạc vào khuôn viên quá lộng lẫy này. Xe chạy đến trong núi, nhiệt độ không khí liên tục giảm vài độ, quần áo ngoài của Tôn Anna không còn mấy nơi khô ráo, bị lạnh đến run rẩy, hàm răng va vào nhau cầm cập, Hà Hy ở một bên thậm chí còn có thể nghe được tiếng cành cạch kia. Hà Hy nói, lập tức tới, nhà cô, sẽ không, ở, đỉnh núi, đi. Tôn Anna vươn ngón tay run run chỉ lên trên, không ngoài nàng sở liệu, Hà Hy nói, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng lại, Tôn Anna liền ôm bản thân vọt vào dưới mái hiên, động tác Hà Hy cũng nhanh hơn, tìm chìa khóa mở cửa lớn ra, cánh cửa lóe kim quang ở trước mặt Tôn Anna mở ra, Tôn Anna căn bản không kịp thưởng thức. Vọt vào bên trong, tưởng ở bên trong tìm chút ấm áp. Nàng đi vào xong mới phát hiện chính mình lại rơi vào một thế giới tối đen lạnh băng khác. Tiếng gót giày dưới lòng bàn chân va vào mặt đất nói cho nàng biết đây là đá cẩm thạch. Nhiệt độ bên trong không thể so bên ngoài cao hơn bao nhiêu, thậm chí còn lạnh hơn. Sau khi nàng tiến vào liền cảm thấy bản thân chả khác nào tiến vào hầm băng. Ít nhất thời điểm mở cửa hầm băng ra còn có ánh sáng chiếu vào, nhưng nơi này một chút ánh sáng đều không có. Lạnh muốn đòi mạng. Nàng muốn đi về, trực giác nói cho nàng biết nơi này không thể tới. Nàng muốn xoay người, thì cánh cửa cao tối thiểu 2-3 mét ở trước mặt chậm rãi đóng lại. Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp. Liên tục vài tiếng, cửa tối thiểu có 4 ổ khóa. Hà Hy ẩn người trong bóng tối, chỉ thấy được một hình dáng mỏng manh. Nàng từng bước tới gần, Tôn Anna từng bước rút lui. Trong đầu Tôn Anna chợt hiện lên bộ phim Mỹ mà nàng mới xem cách đây không lâu, gọi là Hiện Trường Phạm Tội, trong chốc lát lại biến thành Tâm Lý Phạm Tội mà Yuki thích nhất, lập tức lại hóa thành Dựa Cốt Tìm Tung, Tóm lại trong lúc điện quang hòa thạch ấy, Tôn Anna suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hà Hy là biến thái ư, hay là muốn giết người diệt khẩu? Nàng là quỷ hút máu sao? Tôi không muốn chết. Tôn Anna ngồi xổm xuống đất, ôm đầu kêu to. Lá gan của nàng rất nhỏ được chưa? Khi dễ liền khi dễ đi, đánh không lại liền đầu hàng nhận thua. Đây là nguyên tắc làm người của nàng, vì muốn có thể sống sót một cách tốt đẹp ở quả địa cầu đã chứa đầy mấy tỷ người này, xin đừng làm nàng thiếu cánh tay quẻ chân là được. Nàng ngồi thành quả cầu, hai tay ôm đầu, chợt nghe tiếng gió như có như không từ bên tai nàng lướt qua, rồi sau đó là tiếng bước chân của Hà Hy đang đi tới, đến gần rồi. Tôn Anna tim đập càng lúc càng dồn dập, nghĩ nàng ta rốt cuộc muốn làm gì. Hà Hy lướt qua người Tôn Anna, lại đi 7, 8 bước, mở lên công tắc. Từng cây đèn thủy tinh nối đuôi nhau lần lượt sáng lên, từ đỉnh đầu Tôn Anna kéo dài đến cầu thang. Tôn Anna ngẩng đầu nhìn lên trên, ở trên đầu nàng đang treo một cái đèn thủy tinh thật lớn, bên trên không đếm xuể có bao nhiêu phiến thủy tinh đang lấp lánh, sặc sỡ lóa mắt, cơ hồ muốn chọc mù đôi mắt của nàng. Nơi này rộng rãi, trống trải và sạch trơn, nhà người bình thường sinh sống ít nhất cũng sẽ mua một bộ bàn ghế đặt ở trong nhà, nhưng nơi này cái gì cũng không có. Trên chiếc thảm đậm màu còn lưu lại một số dấu vết, từ các dấu vết này có thể đoán được nơi đây từng xuất hiện những món đồ gì. Ví như trên tường lưu lại một cái giá sắt trơ trọi, tivi không thấy bóng dáng đâu. Ở nhiều nơi trên tường còn lưu một hàng móc, thuyết minh nơi này từng treo qua tác phẩm nghệ thuật gì đó. Mà những thứ từng tồn tại này, hiện tại đều đã biến mất. Bởi vì như thế, nơi này thoạt nhìn rất lạnh lẽo. Tôn Anna ý thức được bản thân đang vô cùng chật vật, chậm rãi đứng lên, đem váy bị cuộn lên đến cái mông kéo xuống, che khuất đùi của nàng. Khụ khụ, nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều. Hà Hy ngột cước đã muốn bước lên đến trên lầu, nói với Tôn Anna. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo trên người cô ướt hết rồi, cẩn thận bị cảm lạnh, nếu không chê cô có thể mặc quần áo của tôi. Tôn Anna đi theo nàng lên lầu, đi đến giữa cầu thang, nàng xoay người xem đại sảnh, khoảng trống nơi đó còn có thể lấy đánh cầu lông. Có thể ở trong này mở vũ hội, chiêu đãi cả nam lẫn nữ. Chính là loại tình huống trước mắt này để nàng cảm thấy không khí nơi đây thật trầm lặng. Hà Hy theo thứ tự mở ra công tắc, khi đèn trên toàn bộ trần nhà cùng trên tường sáng lên, đem trong ngoài phòng đều được chiếu sáng lên, tựa như ban ngày. Chính là Hà Hy không tính tắt đèn đi, Tôn Anna lại hảo tâm đi qua giúp tắt đèn. Hà Hy xoay người nói. Không cần tắt đèn, để tốn điện, ngoài dự kiến Tôn Anna, một chuyện nhỏ như vậy cũng làm cho Hà Hy dị thường khẩn trương. Hà Hy có chút xấu hổ nói, tôi sợ bóng tối, sợ cái gì cơ, tôi sợ bóng tối, buổi tối nhìn thấy có bóng người tôi sẽ thực sợ hãi. Hà Hy nhẹ giọng nói, trong mắt nàng hiện lên sự yếu ớt. Tôn Anna nhún nhún vai, mình thật là nhiều chuyện mà, chủ nhân nhà này cũng không để ý tốn tiền điện, nàng làm gì đi làm điều thừa thay người ta quan tâm đây, khẳng định cả đời này của nàng đều lo chuyện không đâu. Ai, lại cấp đồng bào mất mặt. Tôn Anna mở ra toàn bộ đèn, đèn mở nhiều, phòng cũng thật là sáng, sáng đến quá phận, mà nàng lại không thể chấp nhận nổi kiểu sáng chói lóa như này. Ánh sáng theo 4 phương 8 hướng chiếu đến bao phủ lên thân thể nàng, làm cho nàng không thể tìm thấy được cái bóng của mình, huống chi đều là phản quang, có vẻ như vậy có hơi không thật. Dáng người của cô so với tôi cao hơn một chút, nơi này của tôi có vài bộ quần áo, cô mặc hẳn là không thành vấn đề. Hà Hy một chút đề phòng cũng không có, cứ như vậy đem Tôn Anna người mới gặp qua vài lần, mang vào phòng của nàng. May mắn thay, giường lớn vẫn còn, bất quá cũng chỉ còn lại cái giường lớn đủ để chứa vài người ở trên lăn qua lộn lại này thôi. Trừ cái đó ra thì trong phòng còn duy nhất một chiếc ghế dừa. Làm chủ nhân, Hà Hy cũng không quan tâm tình huống trước mắt cho lắm. Nàng kéo ra cánh cửa trên vách tường, mở đèn, từng ngóc ngách bên trong gian phòng đó đều bị chiếu sáng lên. Đó là một gian phòng thay quần áo lớn xấp xỉ phòng ngủ trước mắt, đồ đạc trên giá đồ cùng trong tủ kính tất cả đều bị lấy sạch, chỉ có tới gần ngăn tủ lớn bên trong là còn treo đầy quần áo, phía dưới giày được xếp một hàng chỉnh tề. Kể từ ngày Tôn Anna bắt đầu cuồng nhiệt truy đuổi hàng hiệu, phàm là những nhãn hàng nổi tiếng xa xỉ mà nàng vẫn thèm đến chảy nước miếng, đều có ở trong này, tuy rằng chỉ có một phần thôi, nhưng nó cũng đủ thiêu cháy lý trí phấn đấu quên mình của nàng. để cho nàng đem đạo đức quang bỏ qua một bên. Nàng vọt vào phòng, thân thủ sờ lên bề mặt chiếc váy, màu trắng tơ lụa, mặt trên lóe lên ánh sáng là màu sắc hoa văn của hai loại vàng bạc đan vào nhau. Còn có cái này, một năm trước nàng ở trên bìa tạp chí thấy qua, bộ áo quần này bên trong không cần mặc nội y, mặc lên người thoải mái giống y như lớp da thứ hai vậy đó. Còn cái váy này là thấy mặc ở trên người nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải liên hoan phim lớn nhất năm. Còn cái này nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhất định là đang nằm mơ, khẳng định là như vậy, tuyệt đối là như vậy. Nàng đem quần áo ép đến trên mặt của mình, cảm giác mềm mại kia khiến nàng hạnh phúc đến phát khóc. Nếu tất cả quần áo này đều là của mình thì thật tốt biết bao. Nếu chúng đều ở trong ngăn tủ của nàng, hôm nay nàng mặc cái này, ngày mai lại mặc cái kia. Hà Hy không nghĩ tới Tôn Anna sẽ ôm quần áo của mình khóc. Điều đó hoàn toàn ra ngoài dự kiến của nàng. Tôn Anna không chút che giấu sự tham luyến của bản thân, càng không ngừng vuốt ve quần áo cùng giày cao gót vốn thuộc về nàng. Chỉ có thể thầm tự nói, tuy đáy lòng nàng là không thể chấp nhận chuyện này, nhưng nàng cũng sẽ không vi phạm hứa hẹn đã ưng thuận trước đó của mình. Nếu không nhờ Tôn Anna giúp nàng, hiện tại nàng cũng không thể còn nguyên vẹn đứng ở chỗ này. Cô nói muốn đưa quần áo của cô cho tôi mặc, nói là quần áo ở chỗ này sao? Này rất quý trọng, tôi sợ tôi làm hỏng. Của tôi, đều là của tôi. Editor trộm nghĩ, bà Na bà thèm quần áo đẹp, mà Hà Hy lại sở hữu hết mấy thứ đó. Quy kết ra bà Na hốt luôn bà Hy, sẽ gián tiếp có được mớ đổ đó, đỡ mắc công đi đóng phim kiếm tiền. Mà Giòm cũng kêu quá he. Cho bà cái váy xong sai bà đi quánh giặc còn được. Cách chương.